Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, âm linh đồng tử cùng năm sắc ngọc. A, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng kêu đau. Một đoàn bóng mờ theo cái kia trong bóng tối rơi xuống đi ra. Là người, lại vẫn còn con nít. Trần Lâm kinh ngạc vô cùng. Hắn vạn lần không ngờ. Hắn một đạo tiên viêm lại từ trong bóng tối đánh ra một cái tiểu nam đồng. Nam đồng thân tài nhỏ thấp. Bộ dáng ước chừng 5-6 tuổi. Mặc một bộ màu đen cái yếm. Trần trụi mịn màng hai chân cùng chân. Phơi bày ở ngoài da thịt được không quỷ dị. Bại hoại. Nam đồng trong tay nắm một khối hòn đá nhỏ. Phồng má đám. Ánh mắt tức giận trợn mắt nhìn Trần Lâm. Tựa như lúc nào cũng có thể đem cục đá hướng Trần Lâm đập tới. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Nói. Đứa bé. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam đồng tức giận nói. Ngươi phá hủy nhà của ta. Xích. Nam đồng dùng sức cầm trong tay hòn đá nhỏ đập về phía Trần Lâm. Tốc độ cực nhanh. Thậm chí vang lên sắc bén tiếng xé gió. Trần Lâm cong ngón búng ra. Một đạo tiên viêm lập tức đem hòn đá nhỏ hòa tan tại giữa không trung. Đứa bé. Nói cho ta biết, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi là bại hoại. Nam đồng vô cùng tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ngay sau đó thân ảnh lóe lên. Giống như teleport xuất hiện ở trước mặt Trần Lâm. Tay nhỏ bóp quyền. Một quyền đánh về phía mặt của Trần Lâm. Giam cầm. Trần Lâm thấp giọng khẽ nói. Một vệt kim quang trong nháy mắt đem Nam đồng giam cầm ở giữa không trung. Bại hoại. Nam đồng mi tâm bắn ra một vệt đen. Trong nháy mắt đem giam cầm không gian chấn vỡ. Cái kia nho nhỏ quả đấm tiếp tục hướng về mặt của Trần Lâm đánh. Trần Lâm nhẹ kêu. Sâu cảm giác kinh ngạc. Hắn không do dự. Nếu như bị một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử đánh trúng mũi. Hắn cũng không mặt mũi gặp người. Trần Lâm lập tức lấy bổn mạng tiên viêm hộ thể. Sau đó đưa tay đem quyền kia đầu bắt lấy. Phịch một tiếng, lực lượng đáng sợ theo nam đồng trên nắm tay truyền tới. Trần Lâm nhất thời bị đẩy lui hai bước, mà nam đồng là nhanh chóng lui về phía sau tới xa xa trong bóng tối. Một đôi ánh mắt sáng ngời tức giận theo dõi hắn, ngự thiên cảnh sức mạnh. Trần Lâm nội tâm hoảng sợ, như vậy một cái 5-6 tuổi nam đồng, lại có thể thả ra lục địa thần tiên sức mạnh, đưa hắn đẩy lui. Không chỉ như thế. Nam đồng còn phá vỡ hắn vương thuật chi giam cầm không gian. Đồng thời lại hóa giải bổn mạng của hắn tiên viêm. Quả thật là khó tin. Bên cạnh, Dinai thấy Trần Lâm thua thiệt. Ngay lập tức sẽ biết người nam này đồng phi thường quỷ dị. Liền thả ra khống chế tinh thần năng lực. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tuôn hướng nam đồng. Đáng giận nữ nhân. Nam đồng gầm lên. Tiểu thành khẩn lần nữa phát uy. Một quyền liền đem Dinai lực lượng tinh thần đánh tan. Dinai lúc này bị thương nặng. Sắc mặt tái nhợt. Cả kinh nói. Đại nhân. Hắn không phải là người. Biểu tình của Trần Lâm cũng ngưng trọng. Nhìn lấy thần sắc vô cùng phẫn nộ nam đồng. Nói. Ta đương nhiên biết hắn không phải là người. Ở trên thế giới này. Không có một cái sinh linh có thể ngăn cản bổn mạng tiên viêm của ta. Trừ cái này. Quỷ đồ vật. Ta gọi âm linh đồng tử, mới không phải quỷ đồ vật. Nam đồng đứng ở trong bóng tối, tức giận trả lời, quản ngươi tên gì, nếu đã tới, vậy cũng không nên đi. Trần Lâm lật tay gian lấy ra thôn ma quán, đem miệng chai hướng về phía âm linh đồng tử, quát lên, đi vào cho ta. Âm linh đồng tử sắc mặt đại biến, hắn cảm ứng được một cổ lực lượng kinh khủng tác dụng ở trên người hắn. Không chỉ cầm giữ thân thể của hắn, còn nghĩ hắn lôi kéo qua đi, không chơi với ngươi. Âm linh đồng tử hét lớn, nhân loại, ngươi hư mất quê hương của ta. Một ngày nào đó ta âm linh đồng tử sẽ đến tìm ngươi báo thù. Tiếng nói rơi xuống, âm linh đồng tử cái kia thấp nhỏ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang. Chui vào lòng đất, nếu để cho ngươi chạy. Ta Trần Lâm còn có tư cách gì trở thành địa cầu chí tôn? Dừng lại cho ta. Trần Lâm tay cầm trảm ma kiếm. Một kiếm chém xuống lòng đất. Ầm, mặt đất chấn động. Trần Lâm một kích này trực tiếp tại cứng rắn trên mặt đất chém ra một đầu dài đạt mấy chục thước kẽ hở. A, nương theo lấy hét thảm một tiếng, khí tức của âm linh đồng tử biến mất ở Trần Lâm ý niệm trong cảm giác. Không thấy, Trần Lâm sắc mặt âm trầm, hắn cường đại kia tiên thức, lại không cảm ứng được khí tức của âm linh đồng tử. Tiểu tử kia giống như hư không tiêu thất một dạng, Dinai cũng là biểu tình ngưng trọng, nói, đại nhân, đó là vật gì? Tại trí nhớ của Dinai trong, nàng còn chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy sinh linh. Không chỉ có thể ngăn cản Thái Dương Kim Diễm sức mạnh, hơn nữa còn có thể không nhìn thần khí. Dinai nhìn lấy trong tay Trần Lâm thôn ma quán, đổi lại là nàng, tuyệt đối sẽ bị kiện thần khí này tại chỗ trấn áp. Suy nghĩ chính mình lại cùng một cái đáng sợ như vậy sinh linh, sống chung 3 năm. Nàng liền có loại toàn thân phát rét cảm giác, quá đáng sợ, nếu như Trần Lâm không có ở nơi này. Nàng một người căn bản không phải cái kia âm linh đồng tử đối thủ. Ngược lại không phải nhân loại. Sắc mặt của Trần Lâm rất khó nhìn. Hắn tự xưng là tương lai địa cầu chí tôn. Nhưng bây giờ liền một cái không biết từ đâu xuất hiện vật nhỏ đều không chế trụ được. Cái này để cho tâm tình của hắn phi thường không tốt. Ngự Long Tông dưới lòng đất khí tức thần bí. Hiện tại lại xuất hiện một cái quỷ dị nam đồng. Thật không biết trên địa cầu còn có bao nhiêu thần bí sinh linh mạnh mẽ. Dinai nói, nó tự xưng âm linh đồng tử, nói nơi này là nhà của nó. Nghe vậy, Trần Lâm nghiêng đầu nhìn về phía Dinai. Ý của ngươi là, cái kia âm linh đồng tử cùng tòa này âm linh ngọc mỏ có liên quan? Dinai nói, đây chỉ là ta chỉ suy đoán mà thôi. Trần Lâm suy nghĩ một chút, nói, 89/10 thật đúng là bị ngươi nói đúng rồi. Tên kia hiện tại nhất định liền giấu tại phụ cận. Dứt lời, Trần Lâm liền tranh thủ tiên thức dọc theo đi. Đem có thể bao phủ đến địa phương toàn bộ bao phủ. Hắn thề phải tìm ra cái này âm linh đồng tử. Ước chừng qua mười mấy phút, Trần Lâm hơi híp trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang. Hắn tiên thức. Trong lòng đất 100 mét chỗ bất ngờ đã phát hiện núp ở trong khe đá. Một viên lẻ loi ngọc thạch. Tại hắn tiên thức bên dưới. Cái kia ngọc thạch trong lúc mơ hồ lại lóe lên 5 loại màu sắc. Màu đen, màu đỏ, màu cam, màu xanh cùng màu xanh da trời. Cái này là một quả ngọc thạch 5 màu. Thể tích cũng không lớn. Chỉ có 5 cm dài. 3 cm rộng. Giống như là một quả ngọc giàn. Trên địa cầu ngọc thạch, màu sắc tối đa chỉ có 3 loại, hơn nữa còn là phàm ngọc, mà cái này ngọc thạch, không chỉ có 5 loại màu sắc, lại có cường đại linh tính, tựa như trong tin đồn linh ngọc, chính là ngươi rồi. Trần Lâm thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, ngay sau đó tay hắn cầm trảm ma kiếm, thẳng đứng đâm xuống lòng đất, một đạo đáng sợ kiếm quang. Trực tiếp liền đâm xuống lòng đất 100 mét sâu. Trần Lâm tay phải nắm vào trong hư không một cái. Lực lượng cường đại cách xa 100 mét đem cái kia ngọc thạch 5 màu thật chặt bọc lại. Ông, ngọc thạch 5 màu đại trấn. Như muốn thoát khỏi hắn trưởng giò. Lại để cho ngươi chạy. Ta tên của Trần Lâm gục viết. Trần Lâm gầm lên. Trong cơ thể yêu lực cùng hồn lực đồng thời bộc phát. Đem ngọc thạch 5 màu tóm chặt lấy. Sau đó hắn chợt kéo một cái, lập tức đem ngọc thạch 5 màu theo 100 mét sâu lòng đất kéo ra. 3. Trần Lâm lập tức đem ngọc thạch 5 màu nắm trong tay. Mặc kệ như thế nào chấn động cũng không thả tay. Quỷ đồ vật, lăn ra đây cho ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.